Mỗi một lần nổ vang đều ý nghĩa một cái u minh quỷ hoàng nô bộc tử vong. Mỗi một lần nổ vang đều ý nghĩa giang tâm thành dưới trướng thiệt hại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, giang tâm thành cũng không muốn giết chóc này đó trung thành và tận tâm nô bộc. Chỉ là giờ này khắc này đã tới rồi đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích thời khắc mấu chốt. Nếu là không thể đột phá nói tổn thất liền quá lớn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lần thứ hai đánh sâu vào. Còn phải tốn phí rất nhiều thời gian đi đền bù đánh sâu vào thất bại mang đến ảnh hưởng cùng thương. Thế, giang tâm thành thua không nổi. Hắn không có như vậy nhiều thời giờ đi lãng phí. Rốt cuộc Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông vô pháp chờ đợi lâu lắm mà ni cho nên vì lần này đột phá tấn chức, giang tâm thành chỉ có thể dùng dưới trướng U Minh quỷ hoàng nô bộc vì hắn lót đường. Hướng tới càng cao cảnh giới tấn chức. Hết chương.